Cũng chính vì vậy, hắn gặp phải thiên kiếp càng mãnh liệt hơn. Khiếp sợ hoàn vũ, đại kiếp nạn không ngừng. Bất tử tiên dược hiện lên. Lần này không phải từng xương mặt người xuất hiện, mà là một người lại một người đi đến. Có nữ nhân xuất trần, có nam nhân vĩ ngạn, tất cả đều như tiên. Đây là một hồi đại chiến. Diệp Phàm dùng hết khí lực, vào sinh ra tử, hắn đứng sừng sững ở trên vạn đạo. Thế gian không thể nhận ra, chỉ có thể cảm nhận được một loại khí cơ khủng bố lan tràn ra. Kim Ô Đại Đế sắc mặt hết đổi lại biến. Hắn cảm nhận được, người kia độ kiếp ở phía trên dấu ấn và vạn đạo của hắn. Ngự trị phía trên hắn, có điểm giống với khí tức của phụ thân ta lúc tuổi già hóa chiến tiên. Hầu tử lộ vẻ mặt xúc động, nói, cũng không biết qua bao lâu, thiên địa yên lặng lại, vạn đạo không còn rung chuyển, dấu ấn của lão Kim Ô tụ lại, một lần nữa thong thả trọng tổ kết hợp cùng thiên địa này. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người không thể nào biết được. Hết chương.